Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 424, tiềm di mặc hóa chuyển biến, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ngày này, sớm tự học kết thúc đệ nhất tiết khóa, ngữ văn lão sư thói quen tính đôi tay cầm giữ ở bàn giáo viên thượng, nước miếng bay tứ tung ở phân tích một thiên lộ tấn văn chương. Tiêu Mạch đã dưỡng thành đi học không nghe giảng bài thói quen. Hắn tuy rằng nhìn như thực thành thật nhìn chằm chằm sách giáo khoa. Trên thực tế, ở hắn ngữ văn sách giáo khoa chung còn cất giấu một quyển tiểu nhất hào huyến nghi tiểu thuyết. Cứ việc, Tiêu Mạch ký ức đã trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Chính hắn cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi Tô Hạo này một thân phận. Phi thường xác định chính mình chính là một cái học sinh trung học. Nhưng là loại này tiếp thu lại không làm hắn chân chính ân nhàn xuống dưới. Trên thực tế, hắn đáy lòng còn cất giấu đối Tiêu Mạch cái loại này trải qua thật sâu hướng tới. Cũng không biết đây là chịu hắn ảo tưởng chứng ảnh hưởng. Cũng là ở hướng hắn ám chỉ. Hắn trong xương cốt kỳ thật chính là một cái không cam lòng chịu đựng bình đạm sinh hoạt người. Hắn thích kích thích, hưởng thụ đi truy tìm sinh mệnh ý nghĩa. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn là một cái học sinh trung học. Hiện tại cũng chỉ có thành thật thật ngồi ở chỗ này đi học. Đến nỗi khác nhiều nhất cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tuy nói như thế, nhưng hắn lại cố tình dung không tiến này học sinh trung học vòng luẩn quẩn. Tổng hội không thể hiểu được cảm thấy chính mình cùng những người này không giống nhau. Mặc dù hắn mụ mụ tổng ở nhắc nhở hắn nói, đây là một loại bệnh trạng, làm hắn vô luận như thế nào đều phải ức chế. Nhưng trên thực tế hắn lại hoàn toàn ở đi theo cảm giác đi. Nếu dung không đi vào, kia hắn liền không dung. Tả hữu mỗi lần tiểu khảo hắn đều là lớp trước vài tên, cho nên hắn cũng lười đến nghe cái gì. Lấy trước mắt loại này thành tích, hắn cha mẹ cũng sẽ không nói hắn. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày cũng chỉ là giả vờ giả vịt, tượng trưng tính đi vào trong trường học đi học. Trên thực tế hắn không phải ngồi ở trên chỗ ngồi phát ngốc. Đó là dùng kể chuyện bộ tiểu thư thủ pháp trộm xem tiểu thuyết. Không nghĩ tới, theo thời gian trôi đi, hắn lại một lần tiềm di mặc hóa rơi vào một cái đối tự thân ảo tưởng. So với làm Tô Hạo tới, hắn càng hy vọng đi làm Tiêu Mạch. Hắn rõ ràng có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi tâm trí cùng với tố chất tâm lý. Hắn lại chỉ có thể lãng phí thời gian ngồi ở chỗ này không lý tưởng. Về đến nhà còn có bị cha mẹ quản nơi này quản chỗ đó đâu. Mỗi ngày lẩm bẩm ở bên tai ma kỷ hắn học tập. Mà Tiêu Mạch liền bất đồng. Hắn là kia chi đội ngũ đội trưởng. Có như lý soái loại này có thể vì hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Còn có pháp thuật cường đại khu ma nhân Trần Thành, Mỹ nữ hacker Ôn Hiệp Vân, thần bí tiểu tùy tùng đám người. Bọn họ tuy rằng bị nguy với nguyên rủa chung, nhưng là lại căn bản không chịu hiện thực sinh hoạt trói buộc. Nơi đó không có trong đời sống hiện thực như vậy, chút phức tạp đồ vật. Cái gì bằng cấp, tư lịch, quan hệ, tiền tài. Nơi nào cách sinh tồn liền một cái, đó là theo nhắc nhở đem sự kiện giải quyết. Tuy nói trong đó tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, tử vong, nhưng không thể phủ nhận chính là nơi đó lại là một cái chân chính chính sinh mệnh thể nghiệm trì. Một khi nhảy vào trong đó, liền sẽ khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa cùng giá trị. Cho nên so với như bây giờ buồn tẻ chết lặng sinh hoạt, hắn đảo càng hy vọng chính mình đi qua cái loại này có thể ở tuyệt vọng trung bác sinh nhật tử. Tiêu Mạch đem trong tay tiểu thuyết khép lại, theo sau đem nó cắm vào trên bàn kia thật dày một chồng sách giáo khoa giấu đi. Đãi làm xong này hết thảy sau, hắn liền lại bắt đầu mỗi ngày tất làm đầu đề, nửa chống cằm lâm vào minh tưởng chung. Mặc dù hắn biết rõ loại này cách làm đối với hắn khang phục phi thường bất lợi, nhưng hắn lại như cũ lựa chọn làm như vậy. Đến nỗi nguyên nhân tắc phi thường đơn thuần, cũng hoặc nói có chút cái buồn cười, hắn muốn chính mình bệnh tình tăng thêm, hắn muốn lần thứ hai trở thành tiêu mạch. Bởi vì so với như bây giờ ăn no chờ chết, mơ màng độ nhật, hắn chi bằng đắm chìm ở chính mình sở khát vọng trải qua trong ảo tưởng đi. Mặc dù là ảo tưởng, là giả lại như thế nào, chỉ cần hắn cho rằng kia hết thảy là chân thật, kia hết thảy hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cảm nhận được. Như vậy này hết thảy với hắn mà nói còn không phải là vô cùng chân thật sao? Hà tất muốn đi quản những người khác nói như thế nào? Kia bất quá chính là lo sợ không đâu thôi. Dù sao hắn hiện tại là nghĩ thông suốt. Vô luận chính mình là Tô Hạo cũng hảo, Tiêu Mạch cũng thế. Tóm lại còn không đều là chính hắn. Cho nên căn bản là không cần thiết đi cố tình áp lực cái gì. Cùng với hắn loại này ý niệm bắt đầu sinh, trước đây cơ hồ đã mau bị hắn quên mất kia đoạn thuộc về Tiêu Mạch ký ức, cũng đã một lần nữa bắt đầu ở hắn thức hải chung nảy mầm, cũng chính lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Mà loại này ký ức khôi phục sở dẫn phát hậu quả, chính là hắn lần thứ hai bắt đầu đối chính mình sinh ra mê mang cảm xúc, lúc nào cũng có hoảng hốt sinh ra, trong đầu càng sẽ thỉnh thoảng lòe ra ký ức mảnh nhỏ. Không hề nghi ngờ, này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Bất quá đương hắn chân chính ý thức được điểm này thời điểm, cũng đã có chút khống chế không được. Bởi vì hắn thế nhưng phát hiện một thiên chính mình ở phía trước thiên viết nhật ký. Đến nỗi nhật ký nội dung càng là làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Đây là ta nhật ký, ký lục ta một ngày chung phát sinh sự tình. Nếu này nhật ký chỉ có này một thiên, vậy chứng minh ta là một người bình thường. Ta sợ cảm giác được cũng đều là ảo giác. Phản chi, nếu này thiên nhật ký tồn tại đệ nhị thiên, cũng là càng nhiều. Như vậy, liền chứng minh ta dự cảm trở thành sự thật. Cho nên ngàn vạn muốn phù hộ ta sẽ không nhìn đến đệ nhị thiên nhật ký xuất hiện. Kỳ thật đơn thuần đi xem, này thiên nhật ký nội dung cũng không có cái gì. Mặt chữ thượng ý tứ chính là lấy này làm một loại kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm chính mình trên người hay không đã xảy ra một ít không giống bình thường sự tình. Nếu thật sự phát sinh, như vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục viết xuống đi. Nếu không có, như vậy này thiên nhật ký chính là kết thúc thiên. Hết thảy dừng ở đây. Từ mặt chữ thượng lý giải đích xác chính là như vậy. Xác thật không có gì đáng sợ. Nhưng trên thực tế, này thiên nhật ký tồn tại bản thân liền đại biểu cho một loại đáng sợ. Bởi vì hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình ở phía trước thiên viết quá cái gì nhật ký, cũng căn bản không nhớ rõ chính mình từng cảm giác được cái gì không khỏe, càng là một chút cũng nghĩ không ra chính mình vì cái gì sẽ sinh ra loại này viết nhật ký ý tưởng. Chính mình viết đồ vật, nhưng là chính mình lại hoàn toàn nhớ không nổi là khi nào viết, lại vì cái gì sẽ lấy nhật ký hình thức biểu hiện ra ngoài. Nếu là này thiên nhật ký là hắn khi còn nhỏ viết, hoặc là khoảng cách hiện tại có cái mấy năm quang cảnh, kia hắn có lẽ cũng sẽ không như hiện tại như vậy hoảng sợ. Nhưng vấn đề ra liền trừ ở chỗ này. Này thiên nhật ký sáng tác thời gian, khoảng cách hiện tại gần chỉ có 2 ngày khoảng cách, nghĩ đến chính là một cái ngốc tử đều sẽ nhớ rõ. hắn lại như thế nào sẽ một chút ấn tượng đều không có đâu. Đại hắn ý thức được điểm này thời điểm, một loại hình dung không ra tim đập nhanh cảm, liền giống như đem hắn phong kín giống nhau, làm hắn thẳng dục hít thở không thông. Hắn nhớ rõ Trịnh giáo thụ nói qua, tinh thần loại bệnh tật có được cực cường lặp lại tính. Mà ở lặp lại chung thường thường liền bạn có loại này mất trí nhớ tình huống. Nghĩ vậy nhi, hắn trong lòng mặt mới hơi hơi hảo quá một chút, cảm thấy khả năng cùng tiêu mạch ký ức sống lại có quan hệ. Nhưng mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, loại này mất trí nhớ đều là cực kỳ đáng sợ, cho nên hắn cũng không dám thiếu cảnh giác. Đương hắn chống cằm suy xét đến nơi này thời điểm, đệ nhất tiết khóa tan học tiếng chuông đã vang lên, mà kia vui sướng tiếng chuông cũng thế nhưng hắn từ suy nghĩ chung kêu lên. Hắn không hề nghĩ nhiều cái gì, quyết định đi theo kia thiên nhật ký mặt sau lại viết thượng một thiên nhật ký. Như vậy cho dù chính mình ngày sau vẫn sẽ mất trí nhớ, nhưng chỉ cần gặp được này hai thiên nhật ký, nghĩ đến hắn liền sẽ lập tức phản ứng lại đây. Hôm nay đã xảy ra một kiện thập phần khủng bố sự tình, đó chính là ta thấy được cái này sổ nhật ký cùng với ghi tạc trang đầu kia thiên nhật ký. Nếu không phải kia chữ viết thật sự là cùng ta giống nhau như đúc, ta căn bản sẽ không tin tưởng kia thiên nhật ký thế nhưng là ta chính mình viết. Đúng vậy, ta đối này hoàn toàn không có nửa điểm nhi ấn tượng. Ta phảng phất đang ở mất trí nhớ, nhưng lại phi thường kỳ quái đối với sinh hoạt không có ảnh hưởng. Thật là thấy quỷ, tiêu mạch cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền tùy tay ở trong nhật ký để lại mấy câu nói đó. Lúc sau, hắn liền đem này bổn nhật ký khép lại, theo sau cất vào cặp sách, hết chương.